Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Sông Khúc Lâu. Yên Vũ Lâu, cũng không phải là chỉ là một lầu các, mà là một mảnh lầu các, bao quát Khúc Lâu, Vũ Lâu, Họa Lâu, Thi Lâu, ở hoàn toàn mông lung trong sương mù, thoáng như là bao phủ một hồi bụi mù mưa phùn. Khúc, Vũ, Thi, Họa Lâu bốn, mỗi một lâu đều có một chủ topic. Trong đó Khúc Lâu chủ topic chính là Yến Khuynh Thành. Một khúc khuynh, nghiêng người thành, làm cho vô số quan to quý nhân, thế gia công tử mê luyến không ngớt. Cong, một khúc tiếng đàn, như nước chảy, từ thiên mà xuống, tiết vào nhân gian, ngâm vào trong tai mỗi một người. Khúc Lâu ở ngoài, Diệp Linh đứng lại, nghe được tiếng đàn này, có chốc lát thất thần, sau đó nở nụ cười, một bước, nhắm Khúc Lâu mà đi. Công tử, không thể, mặt sau, Lục Y nữ tử một tiếng thét kinh hãi, chính là muốn ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp. Xì kéo, Khúc Lâu cửa được mở ra, Diệp Linh một bước đi vào, làm cho Lục Y nữ tử gương mặt dại ra. Khúc Lâu chu vi, từng cái hầu gái xông tới, nhìn tình cảnh này, đều là một trận thất sắc, lại có thể có người xông vào Khúc Lâu. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ mấy năm trước cái kia một người, còn chưa từng có người dám xông Khúc Lâu. Cái kia một người nhưng là một vị điện hạ, hoàng thất quý tộc, mà ngày hôm nay xông Khúc Lâu nhưng chỉ là một quần áo rách nát, một con tóc rối bời, thoáng như ăn mày thanh niên, cùng vị nào điện hạ so với, hoàn toàn là một trên trời, một cái dưới đất, không thể đánh đồng với nhau. Người kia là ai? Thật sự là làm càn, dám xông Khúc Lâu. Hắn không biết Khúc Lâu này một vị người phía sau là ai chăng? Khúc Lâu ở ngoài còn có một chút thính cầm khúc người, thấy cảnh này đều là ánh mắt ngưng lại, hướng về Diệp Linh ném đi vẻ thương hại. 4 năm lưu vong kỳ hạn cũng nên kết thúc, vị nào điện hạ cũng nên trở về. Nếu để cho hắn biết rồi việc này, sợ rằng đều không bảo vệ nổi này một người thanh niên. 4 năm trước, hắn chính là lấy một địch ba, bước lui Bạch Thất Giả, Vũ Thiên Phong, Trang Võ ba người, hắn hôm nay lại nên mạnh bao nhiêu? Một đám người nói rằng, nhắc tới một người, một vị bị, được lưu vong hoàng tử, đều là gương mặt rung động. Một hoàng tử, làm cho một đám người nhắc tới hắn liền sinh ra run rẩy nhiên vẻ. Không dám nhắc tới tên, thậm chí không dám nhắc tới xưng hô, phảng phất là một cấm kỵ, khiến người ta không dám nhắc tới cùng. Làm can, một thanh âm từ Khúc Lâu truyền ra, một đám người phục hồi tinh thần lại, đều là hướng về Khúc Lâu nhìn lại, vẻ mặt ngẩn ra. Khúc Lâu bên trong, một mặt bức bình phong tách rời ra tầng gác, mặt trên vẽ ra núi sông cùng nhật nguyệt, ô đề xương đầy trời. Sau tấm bình phong ngờ ngợ có thể thấy được một cô gái bóng người. Trước người bày đặt một cái cầm, có một cỗ xuất trần khí chất. Bức bình phong phía trước, 10 người ngăn mà ngồi, trước mặt đều có một bàn, mặt trên bày đặt linh quả rượu ngon, nhưng là không có một người động, đều là đưa mắt đặt ở sau tấm bình phong trên người cô gái. Trong mắt có mê luyến vẻ, Diệp Linh đẩy cửa vào, làm cho tiếng đàn đột nhiên dừng. Trong lầu các ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Tới gần cạnh cửa khá gần một chỗ, một thanh niên mặc áo tím trực tiếp chính là đứng lên, hướng về Diệp Linh quát lớn nói, người nào? Không biết nơi này là nơi nào sao? Dám quấy nhiễu Khuynh Thành cô nương đánh đàn. Đáng chết, hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, một bước bước ra, sát ý lạnh lẽo. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Xin lỗi, quấy rầy, Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời. một cái đoạn đao đã hướng về hắn trong lòng đâm tới. Là thanh niên mặc áo tím kia. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, trực tiếp đấm ra một quyền, nghênh hướng thanh niên mặc áo tím lưỡi dao. Muốn chết, thanh niên mặc áo tím nhìn Diệp Linh, gương mặt lạnh lùng, đoạn đao tốc độ càng nhanh hơn, đâm về Diệp Linh trái tim. Hoành, một quyền, đoạn đao vỡ vụn, một trận cốt nhục đan xen thanh âm của vang lên. Sau đó liền một trận tiếng kêu thảm thiết từ thanh niên mặc áo tím trong miệng phát sinh. Hắn khoanh tay cánh tay lui về phía sau. Cánh tay đã quỷ dị vặn vẹo. Trong miệng tuôn ra máu tươi. Nhìn Diệp Linh, vẻ mặt run rẩy nhiên. Gương mặt thống khổ. Cái gì? Mặt khác 9 người đều là vẻ mặt chấn động. Toàn bộ đứng lên. Đặc biệt là một người trong đó thanh niên mặc áo vàng. Nhìn Diệp Linh, càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, gương mặt không thể tin tưởng, một quyền, như tồi cổ kéo hủ, trực tiếp đưa bọn họ một người trong đó cũng không toán yếu một người phế đi. Người kia là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi là ai? Một người thanh niên nói rằng, một đám người đều là đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Gương mặt nghiêm nghị, một thân y phục rách rưới. Một con tóc rối bời, lưng đeo một thanh kiếm, xem ra tuổi tựa hồ cũng không lớn, nhưng là một quyền liền thất bại bọn họ một người trong đó. Trong hoàng thành lúc nào xuất hiện một người như vậy? Bức bình phong một mặt khác, đánh đàn nữ tử cũng xem đưa mắt chuyển qua Diệp Linh trên người. Trầm mặc, phong trần, Diệp Linh lạnh nhạt nói ra hai chữ. Làm cho 10 người đều là ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, hắn là không phải hoàng thành người. Bọn họ đều là trong hoàng thành thân phận hiển hách thế gia công tử. Một kẻ như vậy, bọn họ không biết, dĩ nhiên là không phải hoàng thành người. Mà là đến từ chính hoàng thành ở ngoài. Hay là vừa tới hoàng thành. Vậy ngươi cũng biết chúng ta là người nào? Một người thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh. Trong ánh mắt lộ ra một vệt ngạo nghễ, mặt khác 9 người cũng là như vậy, đều là gương mặt thần thái kiêu căng. Diệp Linh nhìn một đám người, ngẩn ra, sau đó là nở nụ cười, gương mặt tà dị vẻ. Các ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Một câu nói, nhàn nhạt vài chữ, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh. Tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh sẽ trả lời như vậy. Lại không úy kỵ phía sau bọn họ gia tộc thế lực. Nghe nói khúc lâu bên trong có một khuynh thành cô nương. Mỗi ngày chỉ bắn tấu một khúc. Có thể nghe người không thể vượt qua 10 người. Hôm nay phong trần mạo muội quấy dày. Chẳng biết có được không có thể nghe cô nương gảy một khúc. Diệp Linh nhìn về phía bức bình phong sau khi... Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, bức bình phong sau khi trầm mặc, bên cạnh một đám thanh niên nhưng là không nén được tức giận. Nhìn Diệp Linh, đều là trợn mắt nhìn, bọn họ đều là hoàng thành con em quyền quý, ở nơi nào đều là, chúng tinh cùng nguyệt. Hôm nay lại bị, được một người lai lịch không rõ không thấy, này một luồng bọn họ làm sao có thể nhận được ngủ ở. Liền một hồi nổi giận, càn rỡ, khuynh thành cô nương là ai? Ngươi lại là người nào? Dám để khuynh thành cô nương vì ngươi biểu diễn? Ngươi cũng biết chọc chúng ta hậu quả. Trong hoàng thành, ngươi đem nửa bước khó đi. Không quá 3 ngày, tất cho ngươi chôn xương hoàng thành. Dám ở trong hoàng thành hung hăng. Ngươi cũng biết này hoàng thành là của ai địa bàn sao? Ngoặc kép. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt mỗi người có sát cơ phun trào. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Tà dị, uy nghiêm đáng sợ, làm cho không khí chung quanh đều là cứng lại. Thật sao? Diệp Linh nói rằng, nhìn một đám người, hơi một bước đi ra. Chu vi có cuồng phong vờn quanh, một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Kiếm ý, một người kinh hô,